Chào mừng chư vị đã trở lại với kênh tàu truyện của Vũ Hiệp nhé. Chư vị đồng hồ thân mến, bây giờ thì Vũ Hiệp sẽ tiếp tục gửi đến chư vị tập 82 của bộ truyện Cửa Phòng Thiên Vương. Trước khi vào ngày tập mới, Vũ Hiệp chúc mong là chư vị hãy ủng hộ kênh Vũ Hiệp bằng cách là nhấp đăng ký kênh rồi like share kênh Vũ Hiệp nhé. Cảm ơn chư vị đồng hồ rất nhiều. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Vào lúc chạng vạng tối, khi trời chiều đã hoàn toàn hạ xuống đỉnh núi, tiếng động lớn rầm rĩ ba ngày đã theo gió trôi đi, buổi tối mờ ảo cũng đã đến. Bên trong trường Đại học Đông Hải, ánh đèn neon sáng rực hai bên đường vườn trường. Trên đường tùy ý có thể thấy được những đôi tình nữ đang tựa sát vào nhau. Toàn bộ các tình nữ đều có chung một đặc điểm, những địa phương họ đang ngồi, ánh đèn đều rất tối. Dưới ánh đèn mờ ảo, những đôi tình nữ ôm lấy nhau, vuốt ve, dùng hết mọi hành động phát tiết tinh lực cùng tình cảm nhiệt tình thời sinh viên của chính mình. Còn có cả một số đôi tình nữ mang theo cả tấm trải cùng nhau mây mưa hoàng ái ở một địa phương bí mật nào đó. So sánh với những ai có tiền đi ra ngoài thuê phòng, bọn họ thật sự bi kịch. Nhưng so với những sinh viên còn cô độc, chỉ có thể dùng Internet mà giải trí, bọn họ vẫn có thể xem như được hạnh phúc hơn nhiều. Ở lớp quản trị kinh doanh, Chu Văn đúng thật xứng với danh xưng vua lý luận. Chỉ cần xem bất cứ phim ảnh nào mới nhất vừa phát hành, hắn đều có thể biết được trang địa chỉ để vào xem lập tức. Vì thế mỗi khi đến cuối tuần, phòng 108 luôn kín người hết chỗ. Tất cả mọi người ngồi trên ghế đẩu, hút thuốc lá do tiểu phòng mang tới, uống trà long tinh xa xỉ, thưởng thức vua lý luận AV, mở phim cho họ xem. Nhưng đêm thứ bảy hôm nay có chút khác hẳn. Dù trong phòng 108 vẫn tụ tập rất nhiều người, nhưng Chu Văn cũng không mở đợi phim AV như thường ngày. Toàn bộ các sinh viên đều ngồi trước TV, đang quan sát buổi dạ hội từ thiện được quay trực tiếp của tập đoàn Cao Tường. Bởi vì Trần Phàm cùng lão hiệu trưởng Tần An đạt thành hiệp thương, trường Đại học Đông Hải trở thành căn cứ chuyển vận nhân tài của tập đoàn Cao Tường. Vì thế, sinh viên ngành quản trị kinh doanh trong Đại học Đông Hải đều mơ ước sau khi tốt nghiệp, có thể giống như các anh chị lớp trên, tiến vào tập đoàn Cao Tường đã sáng tạo thần thoại thương nghiệp quốc nội ở năm trước. Nguyên nhân này làm cho bọn họ bỏ qua những bộ phim AV kia, đều dốc sức quan sát buổi dạ hội từ thiện của tập đoàn Cao Tường, chuẩn bị hiểu biết một chút về phong thái của xí nghiệp dân doanh hàng đầu này. Trên màn hình TV hiện lên hình ảnh buổi dạ hội từ thiện cùng hình ảnh những khách nhân của hai giới thương giới cùng chính giới. Đột nhiên màn ảnh di chuyển nhắm ngay cửa vào đại sảnh. Theo sau, trong sự chờ mong của khách nhân toàn trường, trong ánh nhìn chăm chú không chuyển mắt của những sinh viên ngồi trong phòng 108, một thân ảnh xuất hiện trong màn ảnh. Tạc Háo, tập đoàn Cao Tường quả thật rất ngu bức. Chỉ một buổi dạ hội từ thiện lại có thể mời được cả Thái Sơn Bắt Đẩu trong lĩnh vực kinh tế thành hiệu trưởng. Phải đó, rất ngu bức. Những sinh viên trong phòng ngủ nhìn thấy Tần An đi vào hội trường đều cảm thán không thôi. Nhưng không đợi có người thứ ba thốt ra lời cảm thán, trong phòng 108 lập tức lâm vào sự im lặng giống như cõi chết. Ngoại trừ Tiêu Phong, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, trợn mắt há hốc mồm nhìn thân ảnh quen thuộc vừa xuất hiện trên màn hình TV. Quen thuộc sao? Rất quen thuộc. Bởi vì mỗi ngày đều có thể nhìn thấy. Sập. Có lẽ do nguyên nhân quá mức khiếp sợ, một sinh viên đánh rơi cả điếu thuốc đang kẹp trong tay. Thần tình hắn ngay ra, lẩm bẩm. Trần Phạm, như thế nào lại xuất hiện? Hay là Trần Phạm đi bộ tầng hiệu trưởng? Sinh viên kia vừa nói ra, có những người khác cũng phục hồi lại tinh thần, đưa mắt nhìn nhau, tựa hồ cũng đang hỏi đối phương vì sao Trần Phàm lại xuất hiện trong trường hợp này. Chứng kiến biểu tình khiếp sợ của mọi người, Tiêu Phong chậm rãi dụi tắt tàn thuốc, mỉm cười nói: "Hắn là chủ tịch tập đoàn Cao Tường đó." Những lời này của Tiêu Phong giống như đạo kinh thiên lôi điện thật lớn đổ vang trong phòng 108, trong phòng ngủ lại lâm vào sự im lặng giống như cõi chết. Ngoài trừ Tiêu Phong biết rõ tin tức, thân thể cùng gương mặt mọi người đều trở nên cứng ngắc. Lời của Tiêu Phong giống như vừa sử dụng ma pháp, không ngừng vọng lại bên tai bọn họ, làm toàn bộ mọi người đều choáng váng. 30 giây trước, Hàng Châu, trong phòng khách, khu nhà giàu xa hoa, Nạp Lan Hương Hương cùng cháu gái Nạp Lan Bảo Nhi đang ngồi trên sofa xem TV. Trên màn hình TV đang chiếu phim hoạt hình cũng vừa chấm dứt. Bảo Nhi, phim hoạt hình đã hết, dì đổi kênh nha. Nhìn thấy phim hoạt hình chấm dứt, Nạp Lan Hương Hương cầm lấy máy điều khiển từ xa bấm thật nhanh, đổi sang kênh truyền hình Đông Hải. Trên màn hình, Tần An dẫn đầu. Đám người Trần Phàm cũng lần lượt đi lên đài chủ tịch. Nhìn thấy Trần Phàm trong bộ Âu phục hiện lên màn hình, cặp mắt to mê người của Nạp Lan Hương Hương trong nháy mắt trợn tròn xoe. Dì ơi, người kia nhìn thật quen mặt, từ hồ Bảo Nhi đã thấy hắn ở nơi nào? Đôi mắt to đen nhánh của Nạp Lan Bảo Nhi nhìn chầm chầm Trần Phàm trên màn hình. Người tuổi trẻ đi phía sau Tần lão tiên sinh là ai vậy ta? Không biết, trước kia chưa nhìn thấy qua. Hắn là trợ thủ của Tần lão tiên sinh. Trong hội trường, Trần Phàm xuất hiện cũng gây ra một trận náo động. Mọi người châu đầu ghé tai không ngừng nghị luận. Bên tai vang lên thanh âm của mọi người. Trần Phi đang ngồi dậy ghế đầu tiên trong hội trường, trợn tròn mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phàm, trong lòng đã tràn ngập khiếp sợ. Tên bại hoại này, tại sao lại ở chỗ này? Hắn làm sao có thể ở trong này? Ngày sau đó, tiếng nghị luận bên trong hội trường trong nháy mắt bị cắt đứt. Trong biểu tình nghi hoặc của họ, Trần Phàm đi theo Tần An lên đài chủ tịch, giúp đỡ Tần An ngồi xuống, sau đó trực tiếp ngồi vị trí trung ương. Đúng vậy, trên đài chủ tịch tổng cộng có 9 ghế, Trần Phàm ngồi ngay vị trí trung ương. Chẳng lẽ người tuổi trẻ kia là chủ tịch tập đoàn Cao Tường? Thấy một màn như vậy, đại bộ phận trong lòng mọi người đều tuôn ra ý nghĩ như vậy. Giờ khắc này, thời gian giống như dừng lại, hình ảnh cũng dừng. Gương mặt tất cả mọi người ngay ra, vẫn không nhúc nhích, nhìn chầm chầm gương mặt tươi cười của Trần Phàm trên đài chủ tịch. Bá! Mà Trần Phi bởi vì quá mức kích động, trực tiếp bật dậy khỏi chỗ ngồi. Trên mặt của hắn tràn ngập khiếp sợ. Giờ khắc này không ai chú ý hành động khác thường của Trần Phi, ánh mắt mọi người đều đã rơi vào trên người Trần Phàm. Ba. Cùng lúc đó, trong căn biệt thự giá trị ngàn vạn tại Hàng Châu, máy điều khiển từ xa, từ trong bàn tay trắng nõn của Nạp Lan Hương Hương rơi xuống sàn nhà, phát ra một tiếng vang giòn. Cháu nhớ ra rồi, dì Út, cháu đã gặp hắn. Nạp Lan Bảo Nhi vừa kiệt lực nhớ lại, bỗng nhiên kích động, nhảy mạnh khỏi sofa, trên gương mặt non nớt tràn ngập vẻ kích động. Hắn chính là đại ca ca đã cứu cháu lúc trước. Bên tai vang lên lời nói của Nạp Lan Bảo Nhi, ánh mắt vẫn không di chuyển nhìn chằm chằm thân ảnh Trần Phàm trên màn hình TV. Gương mặt mê người của Nạp Lan Hương Hương trong nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy, thân thể mềm mại cũng không thể khống chế run rẩy lên. Không có khả năng, điều đó không có khả năng, hắn không thể nào là chủ tịch tập đoàn Cao Tường. Trong lòng Nạp Lan Hương Hương hò hét, nhưng sự thật lại nói cho nàng biết tất cả chuyện này đều là sự thật. Dì Út, đại ca ca vẫn xoáy giống như trước đây nha. Sau khi nhận ra Trần Phàm, vẻ mặt Nạp Lan Bảo Nhi tươi cười nói. Câm miệng! Nghe được lời của cô bé, Nạp Lan Hương Hương vừa hồi phục tinh thần, gương mặt chợt âm trầm quá. Nguyên bản gương mặt Nạp Lan Bảo Nhi đang tươi cười, nghe được lời mắng của Nạp Lan Hương Hương, nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngừng lại. Bởi vì từ sau khi mẹ của cô bé chết trong tai nạn lần đó, Nạp Lan Hương Hương đã chia tay với vị hôn phu, đối đãi Nạp Lan Bảo Nhi giống như con gái ruột của chính mình. Trong hơn 2 năm qua, Nạp Lan Hương Hương chưa từng giáo huấn cô bé, một lần cũng không có. Dì Út, dì làm sao vậy? Dáng tươi cười biến mất trên khuôn mặt non nớt của Nạp Lan Bảo Nhi, chỉ còn lại biểu tình ủy khuất. Cháu nằm mơ nhiều lần đều mơ thấy đại ca ca, mơ được đại ca ca ôm vào trong ngực. Trong mộng, bờ vai của hắn rất trắng chắc như trước kia, lộ cảm giác này thật sự rất tốt. Bây giờ nhìn thấy đại ca ca trong TV, Bảo Nhi thật sự rất vui vẻ. Vì sao dì Út lại mắng Bảo Nhi, chẳng lẽ dì Út không có hứng sao? Bảo Nhi, sau này không cho phép gọi hắn là đại ca ca? Vì sao? Đôi mắt đen nhánh của Nạp Lan Bảo Nhi nhất thời ngập một tầng hơi nước. Vì sao dì Út không cho Bảo Nhi gọi đại ca ca? Bảo Nhi không nghe. Bảo Nhi, nghe dì Út nói, sau này cháu không được gọi hắn là ca ca nghe chưa? Nạp Lan Hương Hương hai mắt phím hồng thấp giọng nói. Nước mắt theo trong vành mắt Nạp Lan Bảo Nhi trào ra, cô bé quệt miệng lắc đầu khóc. Bảo Nhi không nghe, hắn chính là đại ca ca của Bảo Nhi.

năng lực của tập đoàn Cao Tường quả nhiên là khủng bố. Cùng nhóm quan chức nhà nước kinh ngạc biểu hiện bất đồng, nhưng nhóm Kình Ngư ở thường giới trong lòng đều tuôn ra một cái ý niệm như thế này. Cùng lúc đó, ở khu vực phóng viên, đám phóng viên của các tòa soạn báo lúc này mới khôi phục lại tinh thần từ trong nỗi khiếp sợ. Cả đám như gà trọi say máu, hai tay run rẩy giơ máy ảnh lên chụp hình. Nhất thời trong hội trường đã loang loáng lên ánh đèn phi thường chói mắt. Trên đài chủ tịch, ngay cả Tô Thanh Hải ở bên trong, đoàn người viên minh không hề quan tâm đến chuyện bị nhóm phóng viên chụp ảnh. Tiểu Phạm, để ta giới thiệu cho con. Tô Thanh Hải vươn tay đè xuống bả vai Trần Phạm, mỉm cười nói. Vị này chính là Viên Thúc Thúc. Vị này là... Ôi, Thanh Hải, tạm thời ông không cần làm người trung gian cho tôi. Chẳng lẽ ông đã quên mất chuyện tình xảy ra ở Vân Nam hay sao? Tôi và Tiểu Phạm đã gặp nhau trước rồi. Trương Thừa Quang mỉm cười, bước đến gần ở bên cạnh Trần Phạm, nhìn Trần Phạm gật đầu nói. Tiểu Phạm, ta là Đổng Thúc Thúc. Ngày trong đầy tháng ta cũng đến uống hoài rượu mừng đó nha. Đổng Đại Chí đồng dạng cũng bước tới tự mình giới thiệu. Thấy một màn này, Tô Thanh Hải dở khóc dở cười, nhưng cũng tùy tiện để cho mấy huynh đệ tự mình giới thiệu. Sau khi chào hỏi qua loa xong, Trần Phạm đều hướng mỗi người hô một tiếng Thúc Thúc, còn đám người viên minh thì đều thân thiết vỗ vai Trần Phạm. Cảnh tượng này đều bị mọi khách nhân trong hội trường tận mắt chứng kiến và khán giả ngồi trước màn hình TV đều rõ ràng nhìn vào trong mắt. Cả quá trình duy nhất duy trì mất khoảng 5 phút đồng hồ. Được rồi, Thanh Hải, Tiểu Phạm, chúng ta sẽ không tranh giành làm nhân vật chính của buổi tối hôm nay nữa đâu. Mắt thấy Trần Phạm cùng mấy người đã giới thiệu xong, Viên Minh mỉm cười nói. Chúng ta đi xuống trước, cháu bắt đầu tiến hành buổi tiệc đi. Nói xong, lấy Viên Minh cầm đầu, mọi người trong binh đoàn 368 năm xưa, không quản tới Hoàng Chi Quang diễn cảm, sám quét như tro tàn, cũng không có bao nhiêu tâm tư để ý tới Mã Chí Cường, cùng hai gã phó chủ tịch tỉnh khác, trực tiếp bước xuống đại chủ tịch, đi tới hàng ghế khu vực dành cho nhóm quan chức nhà nước. Nhìn thấy đoàn người Viên Minh đi tới, mấy tài quan chức đang ngồi ở phía trước, trừ bỏ Trần Phi ra, những người khác tuy không hẹn mà đều đứng lên, di chuyển xuống phía sau, nhường chỗ cho đoàn người Viên Minh. Còn Trần Phi đang rơi vào trong nỗi khiếp sợ cùng hoảng hốt, vừa nhìn thấy đoàn người đi tới, thì thân mình không khỏi run rẩy lên. Hắn già ngang đứng dậy muốn rời đi, nhưng dưới chân như leo đá tảng, vô pháp xê dịch nửa bước. Đối với hành động nhường ghế của nhóm quan chức nhà nước, đoàn người Viên Minh không mấy quan tâm mà trực tiếp theo thứ tự ngồi xuống. Trong đó, khi Viên Minh đi qua người Trần Phi thì cười lạnh nói, ủa, đây không phải là Trần phó chủ tịch hay sao? Viên Thúc Thúc. Trần Phi cả người vô lực, diễn cảm khó coi, thấp giọng nói. Hắn đối với Viên Minh cũng không xa lạ bao nhiêu. Viên Minh thân là trung tướng, mỗi năm đều theo đoàn người của Bộ Tổng Tham mưu đến chúc Tết Trần Kiến Quốc. Thúc Thúc! Viên Minh khẽ nói một tiếng, sau đó thoáng nhìn chung quanh, quay sang nhìn những người khác hỏi. Chồng các ông, ai là Thúc Thúc của Trần Phó Chủ tịch vậy hả? Ai da, có đứa cháu tiền đồ rộng lượng như thế này mà không thông báo cho anh em khác một tiếng chứ, đúng là không hiểu đạo lý gì hết mà. Lão Viên, hắn kêu ông bạn Thúc Thúc đó mà. Mọi người trong binh đoàn 368 đều cười lạnh, trong đó riêng Đổng Đại Chí thân hình béo mập là phụ họa nói. Ủa, anh đang gọi tôi hả? Viên Minh giả ngu nhìn Trần Phi hỏi. Trần Phi diễn cảm trắng bệch, toàn thân run rẩy không biết phải trả lời như thế nào. Nha, ta nhớ ra rồi. Viên Minh cười lạnh nói. Anh dường như là anh họ của Tiểu Phạm, kêu ta bằng Thúc Thúc cũng là hợp tình hợp lý đó nhỉ. Lão Viên à, ông là quá đúng là già rồi mà hồn đồ, Tiểu Phạm đã không còn là em họ của hắn nữa rồi. Đổng Đại Chí vẫn phối hợp diện tấu. À ha, đúng rồi, các ông nhìn xem, tôi quả nhiên đã già mất rồi mà, trí nhớ cũng bắt đầu kém hơn ngày xưa rồi nha. Viên Minh vỗ trán nói. Ai, vốn còn tưởng là anh họ của Tiểu Phạm, kêu ta một tiếng Thúc Thúc cũng là hợp tình, nhưng hiện giờ anh và Tiểu Phạm không còn quan hệ, như vậy giữa chúng ta có mối quan hệ hay sao? Những lời này như một bàn tay yên lặng vả thẳng lên khuôn mặt của Trần Phi, nhưng cú tát này so với bàn tay chân chính còn muốn vang dội hơn gấp mấy lần. Cái tát này đã trực tiếp đánh nát sự kiêu ngạo vốn có ở trong lòng của hắn. Đối mặt với đám người Viên Minh, Trần Phi rất muốn tát trả, nhưng hắn còn không dám.